Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Em 20 tuổi. 20 tuổi. Bị xuất tinh sớm. Khi mà bị xuất tinh sớm thì em qua 1 năm 2 xã đàn để khám. Hay là qua đâu đầu tiên? Thì em cũng qua vài bệnh viện. Qua mấy bệnh viện rồi? Hai bệnh viện thì em có mổ dẫn tĩnh mạch bên bệnh viện Việt Bình. Thì sau khi mổ 2 tháng thì em có qua trong Nam. Thì em về thì em có sớt tiến hiện về điều trị đấy. Thì em qua bên mổ 2 xã đàn thì người ta bảo cắt bao quy đầu thì tránh viêm lấm hay là có khả năng là tăng đúng tăng thời gian tăng thời gian quan hệ. Thế là cũng cắt luôn, cắt ở 1 năm 2 xã đàn đấy hết bao nhiêu tiền? Dạ, cắt cả số nhân tinh là rơi tầm 17 triệu. Úi dồi ôi, 17, 18 triệu đi cắt một cái bao quy đầu và cắt, dùng thuốc. Cắt là hết 10 triệu rưỡi. Cắt 10 triệu rưỡi. Và dùng thuốc với thay băng trong vòng 20 ngày là 17 triệu. Úi dồi ôi. Thì em biết. Thực ra ấy, khi chị nghĩ là em bị lừa. Bởi vì là ít hiếm khi người ta bị ra thừa bao quy đầu lắm. Rất em, ít trường hợp bị. Thì em vẫn nộm ra là bình thường. Nộm ra bình thường thì làm sao mà cắt được. Bởi vì là em bị xuất tinh sớm mà mình qua đi khám. Thì bởi vì cái phòng khám đây là cái phòng khám Trung Quốc. Nó là Trung Quốc đứng đằng sau. Nên là khi các em mà qua đấy thì nó không khám được cái gì cả. Bởi vì là xuất tinh sớm thì chả có thiết bị hay máy móc mà đo được. Mà hoàn toàn do em và đối tác của em cảm nhận được là cái thời gian quan hệ nó quá ngắn. Nên là khi qua đấy khám thì em cảm nhận từ đầu bao nhiêu đầu nó nhạy cảm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, thì nhạy cảm bởi vì do các em thủ dâm nhiều quá. Nó thúc cái đầu rơi vào rất nhiều. Vì hoàn toàn khi mà em được sinh ra là hoàn toàn bình thường. Nhưng do mình có những cái ham muốn nó thoái quá và mình không có sự hiểu biết. Thế nên là nó mình lạm dụng thủ dâm thì nó gây ra tình trạng đấy. Còn đi khám ở 152 xã đàn, nó là cái phòng khám của Trung Quốc. Nên là nó sẽ tư vấn cho các em, một là cắt da thừa bao quy đầu, hai là tiểu phẫu dây thần kinh lưng dương vật, và ba là cấy chỉ dương vật. À mà đây em cả cấy chỉ mà đúng không? Cả cấy chỉ cả cắt là 10 triệu rưỡi. Nó cấy bao nhiêu sợi chỉ? Em hỏi bác sĩ manh quanh là em đã cấy thì làm mới biết đấy gì? Thực ra thì chưa chắc nó đã cấy chỉ cho em. Cái thứ hai là thôi may là nó chỉ cắt cái phần da thừa bao quy đầu thôi. Chứ còn nếu mà lại đồng ý mà tiểu phẫu nữa thì bây giờ không thể chữa được. Chị nói chia sẻ một cách chân thành. Bởi vì là cái dương vật mà khi mà đã tiểu phẫu dây thần kinh ấy, thì nó khả năng cương cứng rất là kém. Chứ chưa nói đến cái phần mà thời gian quan hệ. Không cương cứng được làm sao quan hệ được, đúng không? Nên là thôi may là đấy nó là cái mức bài học cho mình. Tiền mất tật mang. Đấy thì còn cái phần mà đi em bị giãn tĩnh mạch thần kinh à? Giãn tĩnh mạch thần kinh thì buộc mình phải đi mổ để mình thắt cái đấy. Để ừ đấy thì để nó không ảnh hưởng tới xấu tới cái chất lượng tinh trùng. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp mà em muốn, tức là bây giờ mình muốn điều trị xuất tinh sớm và tăng ham muốn lên. Thì bên trung tâm, như chắc là em được bác sĩ Toàn tư vấn rồi, bên trung tâm có cái giải pháp tập luyện và ăn uống ấy. Nó chữa được triệt để xuất tinh sớm. Tập luyện thì em sẽ nghe video, em đọc chữ và em nhìn hình ảnh để em tập. Em tập theo hướng dẫn của chuyên gia. Và trong quá trình tham gia tập có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ, chưa hiểu, thắc mắc như thế nào thì một là em comment ở phía dưới mỗi bài tập. Hai nữa là em gọi điện. Ba là có thể đến trực tiếp trung tâm để được hỗ trợ. Đấy, thì sự thành công nó rất là cao chứ không phải em tập một mình. Đấy, thì cái này thì chỉ có cách là luyện tập và để ngắt cái phản xạ xuất tinh. Cái thứ hai là thông qua thực hiện việc thực hiện món ăn bài thuốc ấy, thì nó tăng cái nội tiết tố cho em, tăng cường sự cương cứng lên. Thứ hai nữa là nó cũng giúp cho em tăng khoái cảm, tăng hưng phấn lên, tăng ham muốn lên hơn. Đấy, thì mình phải tham gia cái đấy chứ còn giờ không có phương pháp nào cả. Em càng uống thuốc bây giờ thì em càng cái kết quả nó càng bị kém đi. Thì trước này em có uống sâm mai lúc 3. Đến lúc em điều trị là giãn tĩnh mạch là uống sâm mai lúc 3 với cắt nâng. Ừ. Thì em uống cả Chứ là uống nhiều thuốc rồi đúng không? Nhưng mà những cái somalibat nó không có tác dụng chữa xuất tinh sớm, không có bất kỳ một cái thuốc nào chữa được xuất tinh sớm cả. Có chăng thì nó hỗ trợ về một chút về cương cứng thôi, nhưng mà nó chỉ có tác dụng ở cái thời điểm em dùng, còn nếu như mà hết thuốc nó chẳng có tác dụng gì cả. Chứ nó không chữa được xuất tinh sớm cho em, vì cái xuất tinh sớm của em là có thời gian thủ dâm nhiều nó gây ra phản xạ, và bây giờ mình phải tập để mình ngắt cái phản xạ đi đi. Tức là mình tập luyện, là mình rèn luyện cho mình cái kỹ năng hàng ngày mình tập luyện để rèn luyện kỹ năng, em hiểu chưa? Kỹ năng quan hệ lâu dài, chứ còn thì thuốc nó không có tác dụng, không có tác dụng chữa. Thì các bài tập thì mình dạy về thể nó rất là thiên về thể dục thể thao. Thể dục thể thao thì nó chỉ là một phần thôi, về để nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể lên. Còn tập luyện ở đây nó là tập luyện về vấn đề sinh lý. Đấy, nó sẽ có những cái bài tập nó giúp em để làm sao mà em kiểm soát được hưng phấn của mình. Đấy, em bớt được cái nhạy cảm vào đầu dương vật đi. Thứ hai là rèn luyện cho em được cái kỹ năng quan hệ lâu dài. Thế thì khi mà em ở 152 xã đàn ấy, em cấy chỉ ở đấy thì người ta có nói cho em là hết cái thời gian quan hệ nó dài, thì em có gọi từ hôm đấy giờ em đã gọi điện lại cho cái phòng khám đấy chưa? Nó không gọi điện lại. Em có qua thay băng thì cũng chỉ là thay băng trong các vấn đề về vệ sinh. Ừ. Thế sao bây giờ mình cảm thấy là nó kém đi, sao mình lại không gọi điện để mình hỏi? Trước thì em vẫn vậy, giờ cũng vẫn vậy. Ừ. Thế thì có phải là nó nói với em là thứ nhất là bớt nhạy cảm, thứ hai là kéo dài được, thì mình phải đạt được cái đấy đúng không? Thì bên đấy người ta cũng bằng là đông y tây kết hợp là đông y tây y là 4,5 triệu, còn đông y là 14 triệu, nói tổng cộng là đôi tầng tạc đông y tây kết hợp là 16,5 triệu. Ừ. Thì em cũng... Thế thì em đến khi nào thì em biết là cái phòng khám đấy nó lừa mình? Thì lúc em hỏi thì là cái chỉ chưa? Bắt đầu lúc cái chỉ thì là mình đã nhận ra là nó lừa mình rồi. Thế mà vẫn cứ tiếp tục uống thuốc? Em qua thay băng. Qua thay băng thôi, không lấy thuốc nữa. Thì bên đấy người ta cũng có bảo là sau khi cắt 30 đầu thì 7 ngày, trong 7 ngày này cũng qua tiêm với chiếu tiêm một lần. Ừ. Thì em chỉ tiêm được 2 buổi. Nhưng mà tiêm thuốc gì? Họ tiêm vào đâu cho em? Tiêm vào tay thôi gì, chứ không phải là tiêm vào dương vật thôi. Thế thì mình bây giờ mà mình đã bị lừa như thế thì em có muốn là có cái lời nói nào để cảnh tỉnh các bạn bị tình trạng như mình ấy, hoặc là các bạn chuẩn bị tham gia điều trị để các bạn tránh ra không? Chán đúng không? Đấy thì chị cũng thực ra thì chị giờ bên đấy em cũng còn đang nợ bên nhà người chị ra cho nợ. Thế bây giờ em quyết định ý định quay lại trả người ta tiền? Thực ra thì họ có đạt cho em được cái kết quả đâu, đúng không? Thứ nhất là họ nói là cắt cái da thừa bao quy đầu và cái chỉ dương vật cho em để cho bớt nhạy cảm đi, mà thực ra cái nhạy cảm của em vẫn còn, thời gian quan hệ của em nó vẫn vậy, mà bây giờ lại còn ham muốn lại còn kém đi. Thế thì nó có đạt được cho em được kết quả đâu, ít nhất thì nó cũng phải cho em là nếu như không kéo dài được thời gian quan hệ đúng không, thì nó cũng phải cho em là được cái cương cứng nó tốt hơn chứ. Mình biết là nó lừa rồi thì tốt nhất là mình tránh. Bây giờ mình không trả cũng không được. Làm sao mà không được? Bây giờ mình có lấy lịch với số điện thoại cho người tinh bên đấy. Em có số điện thoại thì có sao đâu. Nhưng mà em bây giờ ví dụ như họ có gọi cho em đòi tiền không? Thế thì bình thường, ví dụ như họ gọi thì bảo bây giờ tình trạng của em vẫn như vậy, thì để em hỏi xem là thế bao giờ thì em đạt được cái kết quả như thế kia, như bên anh chị nói, đúng không? Mình bây giờ em 20 mấy tuổi rồi, 20 à? 20 thì em tất nhiên là cuộc sống chưa va chạm nhiều. Nhưng mà em, chị nghĩ là đấy nó coi như là một cái bài học, mình rút ra một cái chi phí đầu đời cho mình. Để nay mai mình có làm một cái gì thì mình đấy là coi như đấy là bài học để mình rút kinh nghiệm, mình suy nghĩ chín chắn hơn. Chị thì chị không muốn là nói bên nào đâu, thế nhưng mà vấn đề là chị muốn phân tích cho em để em hiểu được là nếu như ở Việt Nam ấy, các cái bệnh viện mà nhà nước ấy thì không bao giờ người ta khuyên em là đi cấy chỉ hay làm gì cả, hay là tiểu phẫu cả. bởi vì nó không giải quyết được vấn đề gì. Đấy thì mình đã ấy rồi thì thôi, thì bây giờ chị đã tư vấn cho em cái giải pháp của trung tâm ấy, không đụng chạm gì, không có tiểu phẫu hay làm cái gì cả, mà hoàn toàn do em tập, nó tuyệt đối an toàn. Còn cái thực phẩm chức năng thì nó chỉ là bổ sung thôi, chứ chị không nói là thực phẩm chức năng nó chữa cho em xuất tinh sớm. Không chữa được, không có thuốc nào chữa được cả. Mà cái này em phải luyện thần kinh trung ương. Mà luyện thần kinh trung ương ở đây thì bố em phải tập. Em tập để tạo cho mình được cái kỹ năng. Đấy thì tham gia. Cái chi phí của trung tâm mình nó không quá đắt. Nó bây giờ hiện tại nó đang là khoảng 6 triệu rưỡi thôi. Mà nó hoàn toàn giúp em lấy lại được bản lĩnh của mình, giúp em tự tin hơn trong cuộc sống. 6 triệu rưỡi bao gồm 28 bài tập và một lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ. Cái lọ thực phẩm chức năng này em dùng được 1 tháng. Thì em có thể xong hơn lọ phải... Xem thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì đây, chị cho em xem. Nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì cái này nó ở bên ngoài nó không có, mà nó chỉ có ở bên trung tâm thôi. Bởi vì trung tâm chuyên về sinh lý nam nên sẽ đưa được ra cái thực phẩm riêng mà ngoài thị trường không có. Mà em đã điều trị